tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 624. Thiếu tướng, ta có. 64. Góc truyện audio.com. Trung Tình phảng phất có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, cả người rũ phát co quắp lên, nàng gấp đến độ không biết làm sao, hắn vẫn không lên tiếng, trong lòng bàn tay của nàng đều là giọt mồ hôi rồi. Nàng âm thầm cắn răng, suy nghĩ trước nói xin lỗi. Nhất thời, liền không chút suy nghĩ lao vào trong ngực của hắn, sau đó nước mắt nói rơi cũng đi theo hoa lạp lạp rớt xuống, một giọt toàn bộ thấm ướt áo sơ mi của hắn. Thật xin lỗi, ta không biết nơi này có nhiều người như vậy, ta không phải cố ý, không phải là để cho ngươi như vậy mất mặt. Thật xin lỗi, ngươi đánh ta, ngươi mắng ta, ngươi không nên tức giận là tốt. Nàng nói rất là ủy khuất, rất là gấp gáp. Hắn nghe, đáy lòng đau nhói, vươn tay, liền bắt bả vai của nàng, đem nàng từ trong ngực của mình mang ra ngoài, nhìn nàng hoa lê đẫm mưa trước mặt lỗ, còn cảm thấy giống như là nằm mộng. Ngươi nói gì, ta nói ta sai lầm rồi, ta không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận, có được hay không? Trung Tình vội vàng lặp lại một lần, lôi kéo vạt áo của hắn, tội nghiệp chọc người đau lòng. Dịch Giản lắc đầu một cái, mới vừa rồi, ngươi đẩy cửa, nói cái gì? Trung Tình ngẩng đầu lên, nhìn hắn gần trong gang tấc dung nhan, đáy lòng rũ phát khẩn trương, cái này muốn lật chương mục sao? Nàng điềm đạm đáng yêu, ta thật không phải là, lặp lại lần nữa. Hắn cắt đứt lời của nàng, vươn tay, lòng bàn tay kéo khuôn mặt của nàng, lại một lần nữa tái diễn. Ngoan, lặp lại lần nữa. Trung Tình giống như là bị mị hoặc một dạng, mơ mơ hồ hồ liền nói ra một câu. Dịch Giản, ta có. Lời của nàng âm lần này, mới vừa rơi xuống, đầu của nàng liền bị hắn kéo. Môi của hắn múi, tràn đầy trời đất chiếu nghiêng xuống. Thỏa mãn, thỏa mãn. Hắn là thật thỏa mãn. Trời mới biết một câu nói này, đối với hắn mà nói, rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Hắn không phải người ngu tự nhiên biết phát hiện ở không có một người nào, không có một cái nào tháng, thầy thuốc cũng không biết nghi ngờ không có mang thai hài tử, nàng lại làm sao biết. Nhưng là, vô luận nàng là vì sao nghĩ tới đây sao tinh phẩm lấy cớ tuy nhiên nó thật để cho tim của hắn thật to cao hứng một thanh. Hắn hôn rất sâu chuyện, không thèm quan tâm chút nào có người trong nhà cũng nhìn, Trung Tình lại dán hắn nóng bỏng lồng ngực rũ phát khẩn trương. Hắn không tức giận, cư nhiên hôn nàng, những thứ này đều không phải là trọng điểm vâng, hắn tại sao có thể tại nhiều như vậy người trước mặt trước hôn tiếp đây. Trung Tình toàn thân cũng bởi vì ướt đẫm mồ hôi, nàng tránh được nụ hôn của hắn, muốn cho hắn buông tha mình, đầu nóng lên, liền nói thật. Thiếu tướng, ta cũng ướt, người buông ta ra, cách chương.